Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1091, mang đến Los Angeles. Converter Dung Kiều cầu phiếu có người đang giúp mình. Đây là Platt đi ra ngoài một cái kết luận, mà cái kết luận này tựa như lại có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì là trợ giúp người mình không có xuất hiện. Mà người tuổi trẻ kia phảng phất là không thể nhúc nhích. Ở hắn muốn thời điểm nổ súng. Càng phân tích thì càng có chút ly kỳ. Cái này làm cho Platt có chút nhức đầu. Bây giờ tốt nhất biện pháp chính là chờ. Chờ xem có hay không người chủ động liên lạc mình. Giúp mình luôn là có mục đích. Như vậy người này mục đích là cái gì? Hắn rất không muốn đem người trẻ tuổi này chết xem thành là nhất thời thất thần. Hóng gió hoặc là tự mình tinh thần hy sinh. Bởi vì làm cho này so có người trợ giúp mình suy đoán càng thêm hoang đường. Platt không có rời đi Mexico. Nhưng là chân phàm cũng đã rời đi Chula Vista trấn nhỏ. Đi theo hắn cùng đi là Lana. Nàng vẽ cũng đã dùng không vận phương thức thác vận đi Los Angeles. Bọn họ dọc theo đường đi từ Chula Vista trấn nhỏ đến San Diego. Sau đó từ San Diego bay đi Los Angeles. Chân phàm không thể không rời đi. Bởi vì là dâu Martinez đã cho hắn phát tài mấy cái điện thư. Nhắc tới nàng cái đó từ thiện biểu diễn hoạt động. Hy vọng chân phàm có thể nhanh chóng tới cùng các nàng hội họp. Sau đó cùng nhau tham dự tập luyện. Bởi vì là chính thức biểu diễn là ở 3 ngày sau. Thời gian vẫn tương đối xiết. Mau sớm đem ngươi vẽ bán đi. Ta đầu tư toàn bộ đến ngươi nơi đó. Tia đưa tiễn Lana lúc này tràn đầy không thôi thần sắc. Nhưng là trên miệng vẫn là có chút không chịu nhiêu người. Nói hung tợn, hình như là không trả nợ liền muốn Lana bán người trả nợ vậy dáng vẻ. Nhưng là để cho người không ghét nổi. Đúng vậy, có như vậy một cái người quan tâm mình. Còn có thể nói gì đây? Lana ôm Tia lại khóc. Lại bị Tia có chút chán ghét đẩy ra. Sau đó lắc đầu vừa nói. Thật là một phụ nữ. Hắc, người Trung Quốc. Đem người phụ nữ này mang đi đi. Ta cũng không thích nhìn người đàn bà khóc sướt mướt. Thật không giống. Trần Phàm cười một tiếng. Không nói gì. Chẳng qua là kéo Lana rời đi. Bọn họ mướn một chiếc xe taxi. Sau đó liền hướng San Diego lên đường. Mà Tia nhưng vẫn đứng ở nơi đó. Không có vẫy tay, nhưng vẫn đứng, biết xe vòng vo một khúc cong. Không thấy được, lúc này mới cảm giác ánh mắt ẩm ướt. Thật là khốn kiếp à. Tia lau một chút ánh mắt, sau đó thở dài một cái. Xoay người liền đi trở về. Nàng không phải là không muốn đi theo đi. Nhưng là đi, mình thật không có ích lợi gì. Cái gì cũng làm không được. Còn không bằng ở bên này. Chỗ mình quen thuộc. Làm mình quen thuộc sự việc tới thống khoái. Ở thời điểm lên máy bay, Lana lại không nhịn được nhìn phía sau sân bay. Tựa hồ muốn thấy được cái gì. Hoặc là lưu luyến cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là vừa quay đầu. Quyết nhiên đi vào khoang máy bay bên trong. Sau đó ngồi ở chân phàm bên người. Chân phàm định là buồng hạng nhất. Lana sau khi ngồi xuống, liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần đầu tiên Trần Phàm nhìn nàng liền cười. Cô gái này cũng là thật hồn nhiên. Chút nào sẽ không che giấu cái gì. Có cái gì tâm trạng liền biểu đạt cái gì tâm trạng. Đúng vậy. Lana nhô lên bả vai. Nếu như, ngươi là bởi vì là ngươi mà nói. Ta có thể cả đời cũng sẽ không có cơ hội ngồi buồng hạng nhất. Chỉ là tiền vé phi cơ. Đối với ta mà nói thì không phải là một cái là lời trong lòng. Bây giờ nàng đã cảm giác được mình sinh hoạt có thể sẽ bởi vì là người này mà phát sinh biến hóa. Lòng trời lỡ đất, loại biến hóa này đem để cho nàng phá kén ra. Cho thấy hoàn mỹ mình. Ngươi nói là bởi vì là ta mời ngươi ngồi buồng hạng nhất. Trần Phàm không nhịn được liền chọc cười nàng chỉ đùa một chút. Lana quả nhiên mặt liền đỏ lên. Hướng về phía Trần Phàm trừng mắt một cái. Hừ hừ nói. Ngươi biết rõ ta không phải cái ý này. Ta là nói. Rất cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Ngươi liền thế nào cũng phải để cho ta nói ra sao. Có chút nhỏ tức giận. Bất quá trong đáy lòng vẫn đủ kích động. Được rồi, thật ra thì cái này không có gì. Đây bất quá là ta một lần đầu tư mà thôi. Nếu như ta ánh mắt không sai, như vậy chúng ta thì sẽ là cùng thắng. Dĩ nhiên, nếu như ta ánh mắt sai rồi, vậy chỉ có thể là một lần thất bại đầu tư mà thôi. Làm ăn, luôn có thắng thua. Không thể nào mỗi lần cũng biết thắng. Ngươi là làm gì nghề nghiệp? Lana rốt cuộc hỏi ra những lời này. Nói thật ra, ở nước Mỹ, người Trung Quốc làm ăn lớn không nhiều. Gần đây thật giống như có cái người Trung Quốc làm rất tốt. Nhưng là bọn họ bây giờ có liên lạc sao? Bởi vì là ở Lana xem ra, nếu như không phải là mỗi ngày sống chung, người Trung Quốc tướng mạo thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Dẫu sao Khâu Kéo Duy Tháp Tư Chấn nhỏ rất ít tới cái gì minh tinh. Ai cũng đối với minh tinh vậy những chuyện gì tình không có hứng thú. Ta, Trần Phàm chỉ mình mặt. Sau đó nhìn Lana cười nói. Cảm giác ta thật rất thất bại. Lâu như vậy, lại có thể không có nhận ra ta là ai tới. Ta kêu Phàm Trần, ở tại Los Angeles Villa Billy Buddha. Là một trung y, hơn nữa còn là trưng cất rượu sư. Vẫn là diễn viên cùng ảo thuật gia. Dĩ nhiên, ta chủ yếu nghề nghiệp là bác sĩ. Mặc dù ta đã rất ít xem bệnh cho bệnh nhân. Vậy thời điểm đều là đang làm một ít nghề tay trái. Xì, Lana liền cười. Đang muốn lúc nói chuyện, máy bay đã bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Hai người thật giống như không nói lời nào. Lana căn bản cũng không tin tưởng Trần Phàm bộ này giải thích. Nàng đối với người Trung Quốc nhận biết còn dừng lại ở nhiều năm trước. Ở Los Angeles xuống phi cơ lúc này tới đón máy bay người là Christina. Nàng xa xa thấy được Trần Phàm liền tiến lên đón. Nhìn xem bên cạnh Lana một cái. Trần Phàm liền giới thiệu Lana cùng Christina biết. Ba người hướng lối ra đi tới. Không lâu lắm đã đến lối ra. Lên xe, hướng Villa Billy Buddha đi tới. Vừa đi, Christina liền cho Trần Phàm báo cáo công việc gần đây. Lại là tửu trang sự việc. Lại là lồng tiếng sự việc. Còn có một chút hy vọng Trần Phàm có thể xuất thủ cứu người vấn đề. Nghe Lana có chút trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai người này thật vẫn là hắn nói như vậy người à. Vì vậy lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra. Ở trên internet lục soát một chút. Lúc này mới có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Trên internet đối với Trần Phàm giới thiệu vẫn tương đối toàn diện. Nhưng là cộng lại chính là một câu nói. Hắn là một cái siêu cấp đại phú ông. Nói cách khác, hắn phải giúp Lana làm một trận triển lãm tranh. Nhất định chính là khoa nhi đồng. Vốn là Lana là ôm gánh nước đánh một trận tâm tính. Tới, nếu như bị mắc lừa, liền dựa vào mình ở Los Angeles phấn đấu. Nhưng là thật không nghĩ tới. Nguyện vọng này thật vẫn vô cùng có thể thực hiện. Không, là nhất định có thể thực hiện. Chỉ cần hắn hứa hẹn. Nhặt điểm chính nói. Trần Phàm hướng về phía Christina cười nói. Người biết rõ ta không thích nghe những chuyện này. Ta nếu buông tay để cho bọn họ làm. Cũng không nên chuyện gì cũng tham dự vào. Đây không phải là một cái cao nhất người quản lý tâm tính. Bọn họ đã có mình đưa vào hoạt động hệ thống cùng quản lý hệ thống. Cho dù là ta cái gì cũng không làm. Cũng sẽ không xảy ra đại vấn đề. Ách, ngày mai ngươi có một cái hội nghị trọng yếu. Là Los Angeles thị trưởng Christopher Granmo tiên sinh cùng bang California trưởng Owen Manuel tiên. Sinh là ngài ban hành Los Angeles vinh dự dân thành phố danh hiệu cuộc sống. Sau này còn biết có hội chiêu đãi ký giả. Chớ cau mày, người đầy nhất định phải tham dự. Đây là gia đình hội nghị nhất trí quyết định. Sau đó đem thông chi một chút đạt cho ta. Ta phụ trách chuyển báo cho ngươi. Cho nên, ngươi có quyền kháng nghị, nhưng là không có quyền lực cự tuyệt. Lúc nào triệu khai gia đình hội nghị? Trần Phàm nhất thời liền trợn to hai mắt. Cái này thì thật là kỳ quái. Tại sao gia đình hội nghị triệu khai lúc này ta vị nhất gia chi chủ này không có ở nhà cũng có thể? Cái này giống như là nước Mỹ muốn tổ chức 20 nước đầu não hội nghị. Mà Tổng thống nước Mỹ không có tiền đồ. Nhưng thông qua quyết nghị vậy. Thật là quá. Hoang đường. Người không phải Tổng thống. Ông chủ. Christina sụ mặt. cô gái này còn thật không có khiếu hài hước. Được rồi, ta không phải tổng thống, nhưng là ta là ông chủ nhà. Ta không tham dự hội nghị, cho ra bất kỳ kết luận đều là vô hiệu. Trần Phàm gật đầu liên tục, trong nhà này các cô gái có phải hay không muốn mật mưu tạo phản à? Không, ông chủ, hội nghị đã quyết định, ngài có kháng nghị quyền lực, nhưng là tuyệt đối không có cự tuyệt quyền lực. Christina không có động tĩnh nói, cho nên ta liền làm mới vừa rồi ngài nói cái này lời nói là ngài đang thi hành ngài kháng nghị quyền lực. Được rồi, ngươi bây giờ trở về tới, chờ lát nữa về đến nhà sau đó, ta sẽ hướng thị trưởng cùng thống đốc bang tiên sinh chắc chắn quyết định của ngài. Ta còn không có quyết định, Trần Phàm kháng nghị hữu hiệu, nhưng là kết luận không thay đổi. Christina cũng không kềm được mặt, khóe miệng giật một cái, cũng cười lên, gia đình này thật sự là quá có yêu. Người đàn ông người phụ nữ cũng biểu hiện như thế không bình thường. Lana thì hoàn toàn bị sợ ngây người. Người phụ nữ này là ai? Kêu Trần Phàm ông chủ, nhưng lại nói chuyện như vậy tùy ý. Hình như là bạn, thậm chí là càng quan hệ thân mật. Đây rốt cuộc là trợ lý vẫn là tình nhân? Xe hơi bay vùn vụt. Nửa đường lúc này Trần Phàm bỗng nhiên nói, trước cho Lana định một khách sạn đi, để cho nàng trước ở lại, chi phí trước chúng ta trả. Ta sẽ gọi điện thoại cho Melissa, để cho nàng ở Los Angeles tốt nhất mở ra quán cử hành một cái triển lãm tranh. Kỳ hạn 1 tháng thời gian, ở nơi này trong thời gian, tự chúng ta xây một cái triển lãm tranh mở ra thất. Lúc này Christina lơ đãng liếc một cái ngồi ở Trần Phàm bên cạnh Lana, khẽ mỉm cười nói, được, ông chủ. Muốn ta gọi điện thoại cho Melissa vẫn là ngài tự mình gọi điện thoại? Vẫn là ta tự mình tới đánh đi? Trần Phàm suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn phải là tự mình nói rõ một chút. Quay đầu hướng về phía Lana nói, ngươi hiện ở khách sạn, sau đó sẽ có người liên lạc ngươi, sau đó mang ngươi đi bố trí mở ra thất, dựa theo chính ngươi phong cách tới. Ta hy vọng lần này đầu tư vật vượt qua giá trị. Ta biết, tiên sinh Trần. Lúc này, Lana thái độ cái này mới thật sự coi trọng. Nàng liền gọi đều thay đổi, trở nên càng thêm tôn kính, mà không phải là cái loại đó tùy ý tính. Christina mang Lana ở một khách sạn ngừng lại, sau đó mang Lana làm thủ tục nhập trụ. Lúc này mới cùng Trần Phàm cùng nhau trở lại mình biệt thự. Trong biệt thự đã thanh tĩnh lại, theo nổ án xảy ra mấy ngày sau, Los Angeles đầu đường cũng đang chậm rãi khôi phục trật tự. Mọi người từ từ bắt đầu thói quen với cuộc sống yên tĩnh. Trừ trên TV cùng trong tin tức vẫn có thể nghe được cái này dạng tin tức. Trừ ở trên đường chính thỉnh thoảng còn có người mang lên hoa tươi lễ truy điệu. Tất cả mọi người lại bắt đầu khôi phục lại cuộc sống bình thường trật tự chính giữa đi. Một lần nổ, không ngăn được tiếp tục đi về phía trước sinh hoạt quán tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.